Truyền nhân thiên y, chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 601, em lại hô to gọi nhỏ là cái gì đó. Chị xem cái này nhanh đi. Lần này anh rể hot thật rồi. Liễu Băng Loan vội vàng đưa điện thoại di động qua. Liễu Băng Khanh và Lương Siêu tiến lại gần. Thấy được ngay tại vị trí đầu bảng hot search là một tiêu đề cực kỳ bắt mắt. Gian tình của chủ tịch tập đoàn dược phẩm Nhuận Tinh, Diệp Khuynh Thành bị phơi bày. Dưới tiêu đề lớn còn kèm theo một tấm ảnh chụp chung của Diệp Khuynh Thành và Lương Siêu. Trong ảnh Diệp Khuynh Thành tay nắm tay Lương Siêu, trông cực kỳ thân mật. Tấm hình này là chụp khi hắn và Diệp Khuynh Thành đứng bên ngoài nhà hàng Tom vào hôm qua. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là Vương Tiểu Niên giở trò quỷ. Chậc chậc, anh rể, anh lợi hại thật. Hôm qua em nhìn thấy chị Cung Vũ gửi tin nhắn vào group còn không tin. Không ngờ anh thật sự bắt được Diệp Khuynh Thành. Là anh theo đuổi cô ta hay cô ta theo đuổi anh vậy? Lương Siêu trợn mắt, nói. Không có chuyện gì cả, là cậu chủ của truyền thông Thiên Ngu Vương Tiểu Niên chưa bỏ ý định hại anh, cho nên gây sóng gió ở sau lưng mà thôi. Anh và Diệp Khuynh Thành rất thuần khiết. Thuần khiết, nghe từ này nói ra từ miệng Lương Siêu, cô lập tức cảm thấy bản thân từ này cũng chẳng thuần khiết gì mấy. Sau đó Liễu Băng Loan lại xem mấy trang mạng xã hội khác. Trang nào trang nấy cũng có đăng tin tức liên quan đến Diệp Khuynh Thành và Lương Siêu. Thậm chí còn có thể nhìn thấy giới thiệu vắn tắt về Lương Siêu trong một số trang web truyền thông và trang mạng xã hội. Chiều cao 1m8, cân nặng 75kg, nghề nghiệp, chữ y, chưa lấy được giấy phép hành nghề. Huyền võ giả, cảnh giới không rõ, trừ cái đó ra thì còn có những tiêu đề sau, một trong tuyệt thế song kiều của đế kinh, hoa thơm đã có chủ. Thiên Nga Trắng và Con Cóc kết hợp, kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? Những tiêu đề liên quan quá thu hút người xem, hiện tại đã được lan truyền bay đầy trời. Liễu Băng Khanh lập tức kịp phản ứng, hít nhẹ một hơi rồi nói. Chiêu này của Vương Tiểu Niên quá ác, là muốn dùng tất cả người đeo đuổi Diệp Khuynh Thành như thanh đao đến chém anh. Nghe vậy, Liễu Băng Loan cũng ý thức được tính nghiêm trọng trong chuyện này, lập tức thay đổi bộ dáng cười đùa tí tưởng trước đó. Người theo đuổi Diệp Khuynh Thành đều là một số nhân vật có địa vị cao hơn, châu bò hơn Tả Khiêm, chờ bọn họ nhìn thấy những tin tức che ngợp bầu trời trên mạng thì sẽ phản ứng đến mức nào. Chỉ sợ gần phân nửa bầu trời đế kinh sẽ sập xuống rồi. Cách chương.